Hạnh phúc của em hai. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước gương, cô nhìn mình một cách lạ lẫm và thích thú. Cô mặc một chiếc váy màu trắng kiểu công chúa được cắt may cầu kỳ. Chiếc váy ren trắng được xếp lớp 10 tầng và cô gắn một chiếc nơ màu hồng nhẹ bên hông càng làm tôn lên vẻ đẹp của người mặc nó. Chiếc váy được mẹ cô đặt mua cho hôm cô sinh nhật tròn 18 tuổi. Và cô rất thích chiếc váy này. Bên cạnh là con gấu bông cao 1m6 cô đã cất công tìm kiếm khắp thành phố để mua, là món quà mà cô bạn thân đang tìm kiếm mấy tháng nay không được. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ cho mọi ánh mắt không thể rời bỏ. Cô bước ra khỏi phòng mà đi xuống nhà, ba mẹ cô nhìn cô với ánh mắt vừa yêu thương vừa tán thưởng. Cô chạy lại ôm hôn ba mẹ rồi đi ra xe mà không quên bắt cậu em trai ôm con gấu đã được gói cẩn thận để chuẩn bị đến nhà Lan Anh. Nhưng nó cũng là khởi điểm cho cuộc sống bị xáo trộn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô về sau. Xe đã đến ngôi biệt thự sang trọng của nhà Lan Anh, cô bảo chú tư tài xế mở cửa để cô ôm gói quà mang vào cho bạn thân. Hôm nay nhà Lan Anh được trang trí và những hoa hồng trắng Pháp được cắm trong những bình pha lê càng tạo lên không khí lung linh như trong cổ tích. Lan Anh mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ dài màu đỏ làm nổi bật trong nền hoa trắng, nhìn cô như một nữ hoàng kiêu sa. Mái tóc được uốn xoan và cách trang điểm được thợ tỉ mỉ ma kép cầu kỳ từ mấy tiếng trước. Khác với sự kiêu sa quyến rũ của Lan Anh thì Thanh Thanh lại cho người nhìn một cảm giác bình yên trong sáng, dù tính tình hai cô lại hoàn toàn khác với cách ăn mặc. Bà mẹ Lan Anh cũng có mặt tại bữa tiệc cùng con gái. Thanh Thanh chạy lại chào hỏi và đợi Lan Anh đang đứng chào đón khách. Cô không hay biết có một đôi mắt đã bám chặt lên người cô từ lúc cô bước chân xuống xe. Lan Anh chạy lại ôm cô và đưa cho cô một con số với nụ cười bí hiểm. Cô vô tư ngồi vào bàn mà không biết mình sẽ bị cô bạn thân chơi xò. Nhìn con số 9, cô trong đầu không biết cô bạn mình lại nghĩ ra trò gì nữa đây. Thấm thoát một lúc thì tiệc cũng đã bắt đầu, khách đã đến ngày một đông, tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên. Lan Anh đã bước lên sân khấu với cái bánh sinh nhật 3 tầng được trang trí vô cùng xinh xắn. Ba mẹ cô rời vào trong để cho Lan Anh và các bạn có được không gian tự do của tuổi trẻ. Khi kết thúc bài hát Happy Birthday và thổi 18 ngọn nến được xếp xung quanh bánh kem, Lan Anh đã lên sân khấu và nói: "Hôm nay anh cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của mình. Hôm nay anh rất vui, nhưng để vui hơn nữa là một trò chơi vô cùng thú vị. Mọi người lúc vào cửa đã được đưa một con số khác nhau. Vậy ai cùng số sẽ là một cặp, sẽ là bạn nhảy của nhau trong ngày hôm nay. Vậy nên giờ ai số 1 thì sẽ kiếm người số 1. Vậy giờ chúng ta bắt đầu kiếm số trùng với số mình nhé." Thanh Thanh cầm con số 9 trên tay nhìn ngang dọc coi ai cùng số mình không và cũng trong đầu cầu mong không có người trùng số với mình. Bỗng đập vào mặt là một chàng trai có gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng, tay anh cũng đang cầm con số 9. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau, nhưng khi cô nhìn mắt anh thì bị cuốn hút bởi đôi mắt đen sâu thẳm, nó như có sức hút làm người đối diện như bị cuốn vào trong đôi mắt. Đôi mắt đó nó làm cô hồi hộp và một cảm giác thân quen đến dỗi lạ thường. Anh nhìn cô với nụ cười thích thú. Cô thấy anh cười càng làm cô cảm thấy lỗi nhịp tim, làm cô không dám ngước nhìn anh, chỉ cố giả bộ quay đi chỗ khác. Cách chương.